Sau khi sống cùng tình địch, chương 4, góc truyện audio.com, .28, sinh mệnh của yêu tộc rất dài. Tốc độ trưởng thành có nhanh có chậm, giống như tộc ốc sên. Hơn 1.000 tuổi như Nhạn Thanh vẫn còn thiếu 5 năm mới tính là thành niên. Còn tộc hồ yêu, mấy trăm tuổi là đã thành niên. Tộc hoa yêu còn ngắn hơn. Nhạn Thanh, Sơ Vân, Bạch Ngôn từng cùng học chung nhà trẻ ở yêu giới. Nhưng khi Bạch Ngôn học tiểu học, Nhạn Thanh vẫn còn ở nhà trẻ. Bạch Ngôn lên cấp 2, Nhạn Thanh vẫn còn ở nhà trẻ. Bạch Ngôn lên cấp 3, Nhạn Thanh vẫn đang ở nhà trẻ. Cho đến khi Bạch Ngôn tốt nghiệp cấp 3, rốt cuộc Nhạn Thanh mới lên tiểu học. Tộc ốc sên làm cái gì cũng chậm, nói chậm, ăn chậm, làm việc chậm, học tập cũng chậm. Ở thế giới loài người, người đang học tiểu học và đại học gần như hoàn toàn không tiếp xúc với nhau. Nhưng ở yêu giới, thầy giáo cực ít, con nít ở yêu giới lại ồn ào ầm ĩ, thế nên tập trung chúng lại một nơi để quản lý. Tất cả đều học tập trên núi. Thế là, vận mệnh bọn họ tiếp tục gặp nhau. Bạch Ngôn có thêm trò vui mới. Không có việc gì thích chạy đến khu tiểu học, bắt nạt tiểu ốc sên, hoặc là trêu chọc cậu. Hắn nghĩ hai cái dâu của tiểu ốc sên rất đáng yêu. Sau này, Bạch Ngôn tốt nghiệp, Nhạn Thanh ở lại học tiếp. Thế giới của hai người bắt đầu biến đổi long trời lở đất. Một người bị cuốn vào tranh đấu, so tâm cơ, một người tiếp tục ngây thơ mờ mịt. 29, các yêu đã ra trường không được tiến vào trường cũ nữa. Chuyện này không phải không có nguyên nhân. Các yêu quái thành niên có năng lực rất mạnh, có thể đơn giản giết chết một thú con. Từng có một vụ án, ngay dưới mí mắt của các giáo viên, một tiểu hồ ly bị một con hỏa long giết chết. Gần như tất cả còn chưa kịp phản ứng thì tiểu hồ ly đã không còn sự sống. Ngay cả có cứu chữa cũng không có thời gian. Vụ án mạng năm đó làm cả yêu giới giật mình. Nhân giới thì oan có đầu nợ có chủ. Tự báo thù không được có thể dựa vào pháp luật, mà ở yêu giới, sức mạnh mới là tất cả. Không có sức mạnh, dù có chết cũng không lưu lại xương cốt. Không có yêu nào dám nhận đó là con mình, cũng không có yêu nào dám đi khiêu chiến hỏa long. Sau khi sự cố xảy ra, hiệu trưởng học viện Huyền Quy ném ra mặt, không biết xấu hổ chạy đi tìm Huyền Vũ, nhờ đối phương bày tầng tầng kết giới bốn phía quanh học viện. Huyền Quy, Huyền Vũ, từ đó về sau khi tốt nghiệp các yêu không được phép tiến vào học viện. Dù là yêu vương đến cũng vậy, thế nên sau khi tốt nghiệp mấy trăm năm, Bạch Ngôn chưa từng gặp lại Nhạn Thanh. 30, hắn quay lại hồ tộc, làm tam điện hạ của hắn, nơi ở của hồ tộc âm nhạc khắp nơi, có thể tìm vui mọi nơi. Xa vào lạc thú, Bạch Ngôn hoang đường vài thập niên, như là cuồng hoan trước diệt vong. Cho đến khi thời điểm kết thúc kéo đến cuối cùng, hắn cảm nhận được thế nào là cô đơn. Phụ vương của hắn là một gã ngựa được khốn nạn. Bạch Ngôn có tổng cộng mười mấy anh em, đó là chưa tính đến đám con riêng. Những tên này cả ngày dùng mưu kế, chém giết lẫn nhau, hắn thấy phiền, rồi lại không thể không bị cuốn vào đó. Hắn cố ngụy trang bản thân thành một kẻ không có sức uy hiếp, chỉ biết vui đùa đần độn. Nhưng không ngờ là hắn quá ngây thơ. Bạch Ngôn chưa từng nghĩ, có ngày hắn sẽ lấy dáng vẻ chật vật như vậy xuất hiện trước mặt Nhạn Thanh lần nữa. 31, đây là hồ ly tinh từ trên trời rớt xuống à? 32. Sau đó hồ ly tinh trọng thương được tiểu ốc sên mà hắn từng bắt nạt cứu. Đây là kịch bản tuyệt vời gì vậy? Tuy hắn cũng không biết, hồ ly tinh này suýt nữa đè chết tiểu ốc sên. 33, nghe nói Nhạn Thanh là cao tài sinh y viện, Bạch Ngôn rất ngạc nhiên. Tiểu ốc sên năm đó lưu ban vô số lần, nay thành đế hoa chi tú của y viện, ngôn ngữ mang, nôm na là rất châu bò, tạo hóa xoay vòng. 34, Nhạn Thanh cũng không biết cậu cứu là Bạch Ngôn, cả người hồ ly toàn là máu, đang hấp hối, ngoại trừ nhiều đuôi, không khác gì mấy con hồ ly tầm thường. Lúc đó Nhạn Thanh đang hái thuốc, đột nhiên bị một vật thể bay không xác định, UFO, đè trúng, râu nhỏ run rẩy, vất vả lắm mới thu về. Nhạn Thanh muốn xoay người cũng không được, suýt nữa bị đè chết ở đây. máu thấm ướt cái vỏ nhỏ của tiểu ốc sên. Cậu ngửi một cái, tình huống của tên lông xù này không tốt. Cách trương.